Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 876, trang 876. Nhìn ra Thư Lê do dự, tinh linh vương vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, thọc đi, tuy rằng là bộ xương khô, nhưng còn sẽ hấp thu hắc ám chi lực, chỉ cần cho nó thời gian, vẫn sẽ khôi phục thân thể, hào. Thư Lê lấy ra bớ tục chi kiếm, bơi qua đi, nhắm ngay bộ xương khô đầu, nhất kiếm đâm, chương 428 tiêu trừ sở hữu ngọn nguồn đương ma kiếm đâm trúng bộ xương khô sau. Phóng thích lực lượng, bộ xương khô thoáng chốc hóa thành xương đen, tiêu tán ở trong nước biển, lúc này mới xem như chân chính giết chết ma vật, Thư Lê sạch sẽ lưu loát. Mà thu hồi bớ tục chi kiếm, mặt hướng dung nham lưu động núi lửa, giơ lên ma pháp trượng, triệu hoán thủy chi tinh linh, hỏa chi tinh linh, địa chi tinh linh, nếu ngọn nguồn diệt, vậy điền bình núi lửa, tinh lọc này phiến hải vực hắc ám chi lực, làm hết thảy trở về bình thường, lại lần nữa nhìn đến tam đại nguyên tố tinh linh rời non lấp biển. Cường đại lực lượng, ở đây mọi người đều vì này thuyết phục, núi lửa tát. Khe đất khép kín, sở hữu quang hệ ma pháp sư tự giác mà phóng ra tinh lọc thuật, này phiến hải vực tới gần Hoa Ba Đại. Hẻm núi, hắc ám chi khí so cái thứ nhất ngọn nguồn nồng hậu nhiều. Tinh lọc lên tương đương lao lực, ba cái giờ sau. Nước biển rốt cuộc khôi phục thanh triệt màu lam, đoàn người rèn sắt phải nhân lúc còn nóng. Mã bất đình đề mà chạy tới cuối cùng một cái ngọn nguồn. Nhất cử phá hủy hai cái ngọn nguồn. Không biết thần hắc ám có hay không phát hiện, hy vọng tới gần Cecilia quốc cái kia ngọn nguồn cũng có thể nhẹ nhàng giải quyết, tiểu yêu tinh nhóm mang theo tốt đẹp nguyện vọng. Cưỡi cự long, ở biển rộng rong ruồi, Cecilia quốc vương cung, khụ khụ khụ, Denton Chick dựa vào hoa lệ trên giường. Đầu hướng ra ngoài. Hướng kim trong bồn phun ra hai khẩu máu đen, vương. Herman quỳ một gối ở mép giường, đôi tay phủng kim bồn, ngưỡng một trương ngay ngắn mặt, lo lắng mà nhìn quốc vương bệ hạ, Denton lấy ra một cái trắng tinh khăn tay. Thong thả ung dung mà chà lau khóe miệng vết máu, khàn khàn nói, ma quân thoát ly địa ngục kế hoạch thất bại, cái gì? Herman kinh ngạc. Sao có thể, Ruthep, Maxie, Atedis là ba vị cận tồn 10 đại ma quân, vì làm cho bọn họ rời đi địa ngục. Vĩ đại thần hắc ám trăm phương nghìn kế mà bố cục, tinh linh vương ở trên đại lục có lẽ không đâu. Địch nổi, nhưng ở trong biển liền không nhất định, bọn họ làm được thực ẩn nấp. 10 năm tới tường an không có việc gì, chỉ cần lại kiên trì 1-2 năm. Tam đại ma quân là có thể mượn con rối chi thân trở về nhân giới, nhưng mà trăm triệu không nghĩ tới, thế nhưng ở thời điểm mấu chốt bị người phá hủy. Herman cảm thấy tâm tình trầm trọng, gần nhất kế hoạch liên tiếp mà bị thất bại, mọi chuyện không thuận, quả thực lệnh người giận không thể át. Lần trước cùng Quang Minh trận doanh chiến tranh sau khi thất bại, ám tinh linh tộc đương trường phản chiến, xoay người hướng Cecilia quốc khởi xướng tiến công, mà quốc vương bệ hạ linh hồn bị quang minh chi lực bỏng rát, thân thể suy yếu, liền giường đều hạ không được. Denton dựa vào mềm mại gối đầu thượng, đen như mực sợi tóc tán loạn, tuấn mỹ âm nhu mặt tái nhợt, áo sơ mi cổ áo mở rộng ra, lộ ra gầy ốm ngực. Lệnh Herman kinh hãi chính là hắn ngực trái có một đạo thật dài hắc sẹo, đây là bị quang minh chi lực bỏng rát vết thương. Lấy quốc vương bệ hạ hiện tại thực lực, vô pháp tiêu trừ, nhân loại thân thể quả nhiên yếu ớt, gông cùm xiềng xích thần hắc ám cường đại linh hồn chỉ có thể phát huy bản thể 1/10 lực lượng. Denton đôi mắt nửa khép tựa ngủ phi ngủ. Đừng quên nhân ngư tộc, Herman tức khắc minh bạch, nhân ngư tộc là hải dương bá chủ. đáy biển cái khe không thể gạt được bọn họ. Nếu bọn họ hướng tinh linh vương xin giúp đỡ, vậy có khả năng phá hư bọn họ kế hoạch. Hermann nhíu mày hỏi. Tinh linh vương thật sự như vậy lợi hại sao? Denton cong cong khóe miệng, âm trầm mà cười. Hắn là quang thần Leon Fries kiệt tác. Nếu không phải bị ta chặn ngang một chân, chính là danh xứng với thực quang chi tinh linh. Linh hồn bị rót vào hắc ám hạt giống, nhất định phải trở thành ám chi tử. Nhưng thật ra kia chỉ bị hắn chúc phúc quá tóc vàng tiểu yêu tinh. Trên người có cổ quái, thế nhưng có được trên thế giới thuần túy nhất quang minh chi lực. Không chỉ có thể bỏng rát linh hồn của hắn, còn có thể tinh lọc ám tinh linh. Nếu không có kia chỉ tiểu yêu tinh, Enolic làm sao dám phản bội hắn? Denton đối kia chỉ tiểu yêu tinh thực cảm thấy hứng thú. Hermann nghĩ cách bắt lấy kia chỉ tóc vàng yêu tinh là... Bệ hạ, Hermann hướng Denton quỳ lại. Cốc cốc cốc, tẩm cung môn bị gõ vang lên. Hermann đứng dậy đi đến cạnh cửa, kéo ra một cái tế phùng, nhìn đến thân khoác màu đen mũ choàng áo choàng vong linh pháp sư, mang theo ba gã mỹ mạo thiếu nữ đứng ở ngoài cửa. Tôn quý các hạ. Bệ hạ giật tới, vong linh pháp sư yêu nhã mà khom lưng hành lễ. Hermann mở ra cửa phòng, nghiêng người làm cho bọn họ vào cửa. Vong linh pháp sư đi vào tẩm cung, ba gã thiếu nữ đi theo vào cửa. Hermann đóng cửa lại, đánh giá ba gã đáng thương mỹ mạo thiếu nữ. Các nàng thân xuyên mỹ lệ lễ phục, sơ xinh đẹp búi tóc, ánh mắt dại ra, thần sắc đờ đẫn. Đương các nàng bị lựa chọn khi liền mất đi sinh quyền lợi. Nhưng mà vô tri các nàng cho rằng tiến cung là vì hầu hạ tuấn mỹ quốc vương, đem chính mình trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp, liền các nàng gia tộc đều coi đây là vinh, vui mừng mà đưa các nàng tiến cung. Đương các nàng tiến cung sau, nhìn thấy người đầu tiên không phải quốc vương, mà là tà ác vong linh pháp sư. Mai, các nàng chính là ngươi vì bệ hạ chuẩn bị thánh dược sao? Hermann bắt bẻ mà xem kỹ, tuổi có phải hay không lớn một ít? Trước kia đưa lại đây ít nhất là 15 đến 16 tuổi hoa quý thiếu nữ. Hôm nay này ba cái mau 20 tuổi đi. Bị gọi vì Mai, vong linh pháp sư sâu kín nói. Lấy tình huống hiện tại, có thể tìm được thích hợp dược đã không tồi. Tuổi tác không cần tạp đến như vậy chết. Hermann nhíu mày nói. Rõ ràng là ngươi tham sống sợ chết. Mai nói, nếu ta không tham sống sợ chết, liền phải cùng xiên giống nhau, sớm mà bị giết, đều là vong linh pháp sư. Mai từ trước đến nay tích mệnh, có thể sống tạm tuyệt không đấu tranh anh dũng. Xiên Pearson, vị này đã từng là quốc vương bên cạnh bệ hạ đệ nhất vong linh pháp sư. 24 năm trước cùng San cùng nhau đi trước qua ba đại hẻm núi, điều tra ma quân Ansidiram nguyên nhân chết. Kết quả một đi không trở lại, bị chết không minh bạch. Hắn sau khi chết, Mai nhảy thay thế được hắn địa vị, trở thành quốc vương bệ hạ tín nhiệm vong linh pháp sư. Bất quá hắn tích mệnh, phàm là yêu cầu chém giết nhiệm vụ, giống nhau cự tuyệt. Hết chương.